Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 261, manh manh, chạy mau. Đừng để ý tôi, gocchuyenaudio.com. An chỉ manh nhìn cô một cái. Cô đang nhìn cái gì? Tôi cho tới nay không đi ra ngoài. Cảm giác đều rất tò mò. Cảnh vật ở trước mặt mình. Cảm giác, quá mới mẻ. Cảm ơn cô, manh manh, cầm hai tay cô, chân thành nhìn cô, như vậy. Vậy cô nhìn nhiều một chút, thuận tiện cùng cô nhắc tới lịch sử nơi này, cùng đặc sắc văn hóa, ánh mắt An Nhã nhìn về phía người đàn ông ngoài cửa. Đối với cô ra dấu một cái, khóe miệng cười, manh manh, tôi đột nhiên muốn đi nhà vệ sinh, cô có thể đi cùng tôi không? Tôi không biết nhà vệ sinh nơi này ở đâu. Khẩn cầu nhìn cô, An chỉ manh không suy nghĩ nhiều đứng dậy, đưa cô đi nhà vệ sinh. Hộ vệ đứng dậy đi theo, An Nhã nghiêm nghị dậy. Làm sao, tôi đi nhà vệ sinh, các người cũng muốn đi theo sao? Đi nhà vệ sinh, lập tức trở lại, các người có cái gì không yên lòng? Ánh mắt hộ vệ cầu cứu nhìn về phía An Chỉ Manh. An Chỉ Manh mới vừa muốn mở miệng, bị An Nhã cản lại. Manh manh, đi nhà vệ sinh mà thôi, chúng ta đi thôi, bị kéo đi ra ngoài. Nhà vệ sinh ở cuối chợ đêm, là một địa phương tương đối vắng vẻ, đen thui, An Nhã cau mày chán ghét nhìn trước mắt bẩn thỉu, nhà vệ sinh công cộng mùi hôi thối, đáy mắt có chán ghét sâu đậm, đôi mắt nhìn người len lén theo tới, nhịn chán ghét, manh manh, không có nhà vệ sinh khác sao? Không có, có một cái này, cô ngược lại là quen nhà vệ sinh như vậy, quét dọn thật sạch sẽ. Chính là mùa hè quả thật có mùi vị không dễ ngửi. Tương đối gay mũi, móc ra khăn giấy cho cô. Nếu không, cô dùng che mũi đi. Không cần, bất đắc dĩ đi vào nhà vệ sinh. MU bàn tay sau lưng hướng về người phía sau làm động tác tay. Người đàn ông nhận được mệnh lệnh, trực tiếp cất bước đi lên. Không được nhúc nhích, lấy tiền ra, đột nhiên có thanh âm để cho An Chỉ Manh giật mình. Nhìn trước mắt hai người đàn ông cao lớn thô kệch che mặt. Trước tiên ngăn ở trước mặt An Nhã, bảo vệ cô ở sau lưng, làm bộ tỉnh táo nhìn ra cướp trước mắt. Các người không phải là đòi tiền sao? Tôi cho các người, từ trong túi sách móc ra tất cả tiền mặt, để dưới đất, đây chính là tất cả tiền chúng tôi. Cầm có thể để chúng tôi đi. Nội tâm cô rất sợ, nhưng sau lưng còn có người muốn bảo vệ. Cô phải cưỡng bách mình tỉnh táo. An Nhã núp ở sau lưng cô, hướng về phía người đàn ông nháy mắt. Người đàn ông cầm tiền trên đất lên, cười mặt đầy thô bỉ. Tiền, người tự nhiên muốn, nhưng các người đẹp như vậy, không nếm thử há chẳng phải là đáng tiếc. Hai người cười hướng các cô từng bước ép sát. Trong giây lát An Nhã từ sau lưng cô đi ra, ánh mắt lòe ánh sáng kiên định. Manh manh, không nên quay đầu lại. Chạy, biết không, cái gì, nhìn hai người đàn ông cao lớn thô kệch từng bước ép sát. Cô là thật hối hận không để cho hộ vệ tới. Cô đột nhiên cảm giác được sau lưng truyền tới lực đẩy. Lảo đảo một cái, một người đàn ông né. Cô đi thẳng đến, manh manh, chạy mau, đừng để ý tôi, thanh âm thê lương, để cho lòng An Chỉ Manh nhéo đau. Nhìn hai người đàn ông từng bước một đến gần cô. Cô cũng liều mạng giơ chân lên, đi bên kia tiến lên trước một bước, manh manh, cô còn tiến lên trước một bước, cô có tin tôi chết ở trước mặt cô hay không? Chạy mau, đừng để ý tôi, An Chỉ Manh nhìn trên mặt cô tái nhợt, ánh mắt tuyệt vọng, lòng níu đau, không, tôi sẽ không quan tâm cô, đi, nếu cô không đi, tôi chết cũng là chết vô ích, chẳng qua là, trước khi tôi chết, mới có thể có một người bạn như vậy. Tôi chết cũng không tiếc. Cách chương.